Cuộc sống điền văn của Tình Nhi, chương 392, Chi phủ phu nhân, 1, gocchuyenaudio.com, editor, Trạch Mỗ, Tử Hỷ cũng gửi đến một phong thư cho Tử Tình, nói là phòng ở Kinh Thành đã xây xong rồi, dùng là xi măng, chẳng qua, nguồn tiêu thụ của xi măng này so với thủy tinh vẫn là kém hơn không ít, bởi vì bây giờ người biết đến không nhiều lắm, Văn gia cũng không có đội xây dựng riêng, bọn họ đối với việc không nắm chắc này, tất nhiên không muốn gánh chịu mạo hiểm. Tử Tình nhớ tới Đồng Tiên Sinh quy hoạch tình viên cho nhà mình, liền thương lượng với Khang Bình gửi đi một phong thư cho Đồng Tiên Sinh, chỉ cần có người xây nhà, để cho Đồng Tiên Sinh giúp đỡ đẩy mạnh tiêu thụ xi măng, cho Đồng Tiên Sinh một phần lợi nhuận. Lâm Khang Bình nghe xong cái này nói, tiểu thư tìm người thiết kế xây dựng lâm viên chính là Đồng Tiên Sinh, hắn biết nên làm như thế nào. Vậy nói cho tiểu tứ, không cần quá nóng vội, chỉ cần Kinh Thành có xây phòng ở, là miễn phí để cho bọn họ thử dùng một chút, dần dần tích góp từng tí tiếng tăm. Tiếp nhận sự vật mới mẻ luôn cần có một quá trình. Chủ ý này cũng không tệ, tốt nhất là tìm mấy đại hộ dùng thử, hiệu quả chỉ sợ sẽ rất tốt. Lâm Khang Bình nói xong nhéo nhéo mặt Tử Tình mặt rồi đi hồi âm cho Tử Hỷ. Tử Tình thấy Lâm Khang Bình bận rộn, đang định ra ngoài đi thăm thẩm thị và phó phu nhân cùng với Hạ Thái Thái lại vào cửa. Nghĩ hai vị có nhiều ngày không có tới, không nghĩ tới còn không bị nhắc đến. Tử Tình cười nói, cũng là nói trước muốn tụ tập ở nhà gia trưởng ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý? Ta cũng là muốn hẹn ở nhà ta, nhưng là, ngươi và ngươi nương cũng không dễ mời, ta đành phải ra mặt dày một chút, bản thân chủ động hơn. Phó phu nhân cười nói, đúng vậy, nhà ta cũng là nói nhiều lần muốn mời khách nhưng thông gia phu nhân chính là không cho mặt, không thể thiếu được cái mặt mo da dày này của ta tự mình thường xuyên qua lại. Hạ Thái Thái cũng cười nói. Tử Tình vừa thấy phó phu nhân này cùng Hạ Thái Thái thật đúng là đi đến cùng nhau. Trong lòng quả thực có vài phần buồn bực, chẳng qua cũng không có cách nào biểu lộ ra. Thực ra, hôm nay vốn có một vị phu nhân muốn tới thăm. Chẳng qua, bởi vì không có chào hỏi trước sợ quá mạo muội. Cho nên, chỉ có thể lần sau thôi. Chẳng qua, nàng cũng là nài ta mang theo một tờ thiệp mời đến, mời thông gia tẩu tử qua tụ hội, tình huống của thông gia tẩu tử đặc thù ta trực tiếp nói rõ ràng, nàng còn nói thẳng muốn đến cửa bái phòng đó. Phó phu nhân nói, Thẩm thị và Tử Tình vội hỏi là ai? Phó phu nhân nói, là chi phủ phu nhân mới tới năm nay, nói là sớm nên đến thăm hỏi thông gia tẩu tử, sợ đường đột nghe nói ta hay tới cửa đến quấy rầy, bèn nghĩ tới để cho ta giới thiệu cho một chút. Tử Tình nghe xong buồn bực. Chi phủ phu nhân này phẩm cấp thế nhưng cao hơn Thẩm thị, làm sao nàng có thể đột nhiên nghĩ đến muốn tới thăm hỏi Thẩm thị chứ? Suy nghĩ của Thẩm thị cũng không khác Tử Tình nhiều lắm, chẳng qua, nàng còn chưa có nghĩ sâu xa như Tử Tình, vội chối từ nói. Ấy đừng, ta chỉ là một nông phụ chưa từng thấy cảnh đời gì, nếu gặp người ta thật run chân run tay. Có khi chọc người chê cười. Thông gia tẩu tử đừng nói như vậy, ngươi cũng là ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân hẳn hoi, là hoàng thượng chính miệng tứ phong, toàn bộ phủ An Châu, trừ Văn gia ai cũng không vinh hiển bằng nhà ngươi. Nàng muốn đến bái phòng, quá nửa cũng là ý của chi phủ An Châu mới tới tẩu tử gặp nàng, cứ giống như nói đùa bình thường với chúng ta thường ngày. Phó phu, gocchuyenaudio.com, nhân nói, như vậy cũng được sao, nhưng chúng ta là thân thích hẳn hoi, đã chung đụng mấy năm nay, nàng lại là người lạ ta đâu thể thả lỏng được. Thẩm thị nghe xong lời nói của phó phu nhân, vẫn là có chút nghi ngờ. Sao không được, thông gia phu nhân đừng nghĩ phẩm cấp của nàng lớn hơn ngươi, hai nhi tử nhà ngươi trước mắt cũng là quan ở Kinh Thành, đều làm việc ở dưới chân thiên tử, chuyện sau này, ai có thể nói chính xác. Người ta à cũng chỉ là muốn kết giao thêm một bằng hữu mà thôi. Hạ Thái Thái nói, Hạ Thái Thái vừa nghe chi phủ phu nhân muốn đến, trong lòng còn có vài phần hâm mộ, làm thế nào cũng không hiểu, một nhà nông tiêu chuẩn như Tăng gia cũng chỉ ra hai tiến sĩ mà thôi, làm sao có thể có nhiều người chủ động tới cửa như vậy. Phủ An Châu cũng không phải chỉ một mình Tăng gia có tiến sĩ, sao không thấy nhà khác náo nhiệt như vậy. Thẩm thị vừa nghe phẩm cấp của đối phương còn lớn hơn nàng, càng đau đầu, đỡ chán nhìn về phía Tử Tình vội hỏi. Nương, lần trước lúc ngươi thụ phong, đến bao nhiêu người cũng không thấy ngươi run tay run chân, lần này chẳng qua là vị phu nhân tới còn có thể lớn hơn tình cảnh khi ngươi thụ phong sao? Ngươi chỉ cần lấy lễ đối đãi người là được, chúng ta vốn là xuất thân nông thôn, những quy củ này ta cũng thật lòng không hiểu, nàng còn có thể thật sự chê cười ta hay sao? Phó phu nhân vội nói. Đúng là lý này, thông gia tẩu tử chỉ cần giống như đãi khách bình thường là được, tẩu tử yên tâm, đến lúc đó ta sẽ đến cùng, có ta ở đó, thông gia tẩu tử nhất định sẽ không sợ hãi. Hạ Thái Thái cũng cười nói, không bằng ta cũng đến cho thông gia phu nhân có bạn. Ta nghe nói Tần phu nhân này cũng là đam mê chơi mạt chược. Hạ Thái Thái tất nhiên không chịu buông qua cơ hội nịnh bợ cấp trên tốt này, bình thường, nàng cũng là không vào được vòng tròn xã giao của Chi phủ phu nhân. Hạ Thái Thái vừa nói như thế, phó phu nhân chỉ đành phải cười nói. Đúng vậy, thế càng tốt, đều là người quen, coi như cuộc tụ tập nhỏ tùy ý giữa đám nữ nhân chúng ta. Thẩm thị nghe mọi người vừa nói như thế, cũng chỉ đành phải đồng ý, lại nói, nào có đạo lý thực sự có khách quý tới cửa chối ở ngoài cửa. Phó phu nhân và Hạ Thái Thái đi rồi, Lâm Khang Bình từ thư phòng đi ra Từ Tình nói lại chuyện Chi phủ Tần phu nhân muốn tới chơi, Lâm Khang Bình trầm ngâm một lát nói. Nói lý ra, nàng tới bái phòng cũng không quá đáng, chẳng qua là, vì sao lúc Tần đại nhân vừa nhậm chức không có tới qua hơn nửa năm, mới nhớ tới đến thăm nương. Chẳng lẽ là có việc gì cầu tiểu tứ? Từ Tình hỏi, tiểu tứ mới chỉ là người mới, hẳn là còn chưa có nhân mạch gì. Lâm Khang Bình phủ định, ôi, đoán đến đoán đi có ý nghĩa gì? Dù sao không đến vài ngày, người ta cũng đã tới rồi, chúng ta à, vẫn là chờ người ta đến rồi lại nói, có lẽ, cũng chỉ là một cuộc bái phỏng thuần túy mà thôi. Từ Tình nói, Lâm Khang Bình vuốt cổ, bả vai Từ Tình cổ vai, chậm rãi xoa bóp cho Từ Tình, bởi vì Từ Tình nói, mấy ngày nay ngồi viết sách mãi, vai có chút đau, Lâm Khang Bình nghe xong ghi tạc trong lòng, rảnh rồi liền giúp Từ Tình xoa bóp mấy cái. Không nói suy đoán của Từ Tình và Lâm Khang Bình, Thẩm thị về nhà nhắc tới việc này với Tăng Thụy Tường, Tăng Thụy Tường cũng là trăm mối vẫn không có cách giải, chẳng qua, hắn biết không phải là Chi phủ đại nhân muốn đến, chỉ là một nữ nhân đến, bèn nói. Một nữ nhân đến, hẳn là không phải có chính sự hoặc đại sự gì, chỉ là muốn. gocchuyenaudio.com, cùng chúng ta kết giao một chút mà thôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Ta nghe nói, những phu nhân thái thái quan trường kia không có việc gì đều thích xuyến môn, kết giao lẫn nhau, ngươi chưa từng nghe đại tức phụ các nàng nói qua sao? Xuyến môn, đến nhà hàng xóm, thân thích bạn bè ngồi một chút, không nhất định mang theo theo lễ vật, chẳng qua là đến nhà người ta, ngồi uống trà tâm sự gọi là xuyến môn, còn mang theo lễ vật người ta nhất định mời bạn ăn cơm, đó là đi làm khách. Tăng Thụy Tường vừa nhắc nhở Thẩm thị cũng nghĩ đến, những ngày ở Hoa Liên kia cũng không chỉ quen biết Hạ Thái Thái, ngoài ra còn có mấy nhà Thái Thái mời ăn cơm và tới cửa bái phỏng, Lưu thị ra mặt tiếp đón. Thẩm thị mở rộng tâm, liền gọi Thạch bà tử thu dọn cẩn thận trong nhà một phen, lại tìm Từ Tình cùng tiểu tử quyết định mấy thực đơn, sợ đối phương ngộ nhỡ chịu ở lại ăn cơm, bớt cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Thu xếp xong những thứ này, Tần phu nhân cũng vào 3 ngày sau tới đây, trước khi đến, phó phu nhân phái người đến đánh tiếng với thẩm thị đã sớm đón Từ Tình tới đây, nói là giúp đỡ đãi khách Từ Tình thuận tiện dẫn theo tiểu phấn tiểu lục qua. Sáng sớm Hạ Thái Thái cũng nhận được tin tức chạy tới, phòng chừng là phó phu nhân đưa tin cho nàng, Thẩm thị cùng Từ Tình đang chuẩn bị hầu bao thường cho hạ nhân của Tần gia, hỏi ý kiến của Hạ Thái Thái, trong một cái hầu bao thả 1 lượng bạc. Lúc Tần phu nhân các nàng vào cửa cũng không có tiền hô hậu ủng, chỉ dẫn theo 1 thiếp thân bà tử cùng nha hoàn, ngoài ra còn có 2 gã sai vặt đánh xe ngựa. Trạch mỗ đi đi LQ đi. Từ Tình đánh giá Tần phu nhân 1 cái, khoảng 40 tuổi tầm tuổi với phó phu nhân, bảo dưỡng không tệ, nói vậy đã biết Tăng gia đang trong hiếu kỳ, quần áo tương đối mộc mạc, trên người là 1 chiếc áo dài gấm thân đối biên rộng màu lam nhạt, dưới người là 1 cái váy dài màu xám bạc xếp ly, tóc búi thành búi tóc tròn đơn giản, chỉ cắm 1 cây trâu thoa 3 đuôi. Thấy Thẩm thị cùng Từ Tình ở cửa nghênh đón, vội bước nhanh tiến lên, Thẩm thị đang muốn hành lễ, Tần phu nhân vội một phen đỡ lấy, cười nói. Thực ra, sớm nên đến thăm Tăng phu nhân rồi, chẳng qua là lão gia nhà ta vừa mới đến, rất nhiều chuyện đều không có thu xếp gọn gàng, kính xin Tăng phu nhân thứ lỗi. Bây giờ tốt rồi, về sau chúng ta trước lạ sau quen, không có việc gì có thể thường xuyên qua lại một chút. Thẩm thị vội cười nói, không dám nhận, nói lý ra cũng là ta nên đi thăm hỏi phu nhân, chẳng qua tình huống nhà ta đặc thù, cũng không ra được cửa, đành phải phiền phu nhân đại giá rồi. Tần phu nhân chuyển hướng Từ Tình vội hành lễ, Tần phu nhân lôi kéo tay Từ Tình cười nói. Đây là nữ nhi nhà ngươi đi, nghe nói, việc làm ăn của nữ tế cũng không tồi. Từ Tình có chút buồn bực sự nhiệt tình của Tần phu nhân, nào có lần đầu tiên gặp mặt đã nắm tay rồi. Chỉ đành phải cười nói, chỉ là sống qua ngày mà thôi, không đáng nhắc đến. Tần phu nhân nghe xong đưa tay 1 cái, bà tử theo bên người vội đưa tới 1 cái hộp nhỏ tinh xảo, Tần phu nhân mở ra đưa cho Từ Tình, nói. Đây là lễ gặp mặt trưởng bối cho vãn bối, không thể từ chối. Từ Tình nghe xong chỉ đành phải nhận lấy, là 1 đôi vòng tay ngọc dương chi thượng đẳng thế nước không tệ. Xem ra trước khi Tần phu nhân đến cũng đã tìm hiểu trước rồi, biết bên người Thẩm thị có 1 nữ nhi theo cùng. Sau đó mọi người vào nhà, phân chủ, gocchuyenaudio.com, khách vào chỗ ngồi, Thẩm thị giới thiệu Hạ Thái Thái một chút, Tần phu nhân cũng là chào hỏi rất nhiệt tình. Ta thường nghe phó phu nhân nói đến tăng phu nhân, hôm nay vừa thấy, phu nhân quả là mặt mày hiền hậu, vừa thấy chính là lương thiện rộng lượng ta nha, đầu tiên nhìn thấy phu nhân đã không giống người xa lạ, trái lại giống như tỷ tỷ nhà bên nhiều năm không gặp. Phu nhân nếu không chê ta liền gọi thẳng phu nhân là tỷ tỷ. Tần phu nhân cười nói, Thẩm thị xua tay cười nói, thế thì không dám, ta chỉ là một bà tử nông thôn cái gì cũng không biết, đúng là chiếm tiện nghi của phu nhân rồi. Vậy thì có sao, ta không phải là cũng vẫn gọi thông gia phu nhân là tẩu tử sao? Theo ta nói, như vậy cũng được, thông gia tẩu tử lớn hơn mấy tuổi, gọi tỷ tỷ cũng có vẻ thân thiết. Phó phu nhân cười nói, thực ra, trong lòng phó phu nhân cũng có chút nghi vấn, nàng nhìn ra được chi phủ phu nhân là thật lòng muốn thân cận cùng Thẩm thị, hơn nữa, vừa đến đã hết sức nhiệt tình với Từ Tình cũng là điều nàng không nghĩ tới. Cho nên, nàng liền thuận dòng đẩy một phát, Tần đại nhân lại là người lãnh đạo trực tiếp của trưởng phu nàng, quan hệ tốt có thể không có ích. Từ Tình thấy Tần phu nhân, nhớ tới Vương Hy Phượng khéo léo, nào có lần đầu tiên gặp mặt đã vội vàng nhận tỷ tỷ, phương diện này, nhất định có chỗ không đúng nào. Trên đời nào có yêu hận vô duyên vô cớ, cách chương.